Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, Dương Lạc dự định. Thế Mậu trong căn hộ. Khoảng cách Tô Nhược Tuyết nhà chỉ có mấy chục mét địa phương. Dương Lạc sắc mặt âm trầm ngồi xuống ghế. Mua cái nhà này khoảng cách hiện tại đã có mấy ngày thời gian. Thế nhưng hắn cũng là liền một ngày đều không có ở qua. Lần đầu tiên, trước cửa nhà bị đánh vào bệnh viện. Lần thứ hai là trong nhà bị đánh vào bệnh viện. Nhưng mà hết thảy, tất cả đều là Bái Tần Phong ban tặng. Tuy là ba người kia là Bùi Thiên Tư người. Nhưng tại trong lòng của hắn, hắn cùng Bùi Thiên Tư không oán, không cứu. Bùi Thiên Tư không có lý do gì tìm người nhằm vào hắn. Loại trừ Tần Phong, cũng chỉ có Tần Phong mới sẽ tìm người đánh hắn. Đồng thời hôm qua Tần Phong tiến vào bệnh viện thời điểm càng xác nhận trong lòng hắn ý nghĩ. Nâng lên hôm qua, Dương Lạc liền nghĩ đến Tô Nhược Tuyết hôm qua ở trong bệnh viện hai mắt nhắm lại. Sắc mặt đỏ bừng tại trong ngực Tần Phong hôn môi dáng dấp. Hắn thấy, cái kia trọn vẹn liền là bởi vì Tần Phong ép buộc. Nếu không phải như vậy Tô Nhược Tuyết nữ nhân như vậy thế nào đều khó có khả năng đối Tần Phong có. Như vậy thái độ, cuối cùng Tô Nhược Tuyết là hắn trung ý nữ nhân. Hắn trung ý nữ nhân, làm sao có khả năng đối nam nhân khác có cảm giác. Đang lúc Dương Lạc bởi vì Tần Phong hành động mà cảm thấy tức giận thời điểm. Gian phòng cửa chính bị người mở ra. Kẹt kẹt, Dương Lạc đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng cửa ra vào. Tại cửa, một cái tuổi tác cùng hắn tương tự nhìn qua khí độ bất phàm thanh niên. Lúc này chính giữa vô cùng cung kính đứng tại cửa. Dương tiên sinh, sự tình điều tra thế nào? Điều tra, chúng ta bây giờ không thể động thủ với hắn. Vì cái gì? Dương Lạc mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu. Mà thanh niên cũng là hồi đáp. Hiện tại bên cạnh Tần Phong có 5 ám cảnh đỉnh phong cao thủ. Người của chúng ta dù cho dốc toàn bộ lực lượng cũng không thể nào là bên cạnh hắn người đối thủ. Thanh niên tên gọi Lưu Dũng. Vừa tới đến Đông Hải đem ngân tâm thảo đưa cho Dương Lạc phía sau. Liền dựa theo Dương Lạc yêu cầu đi kiểm tra một chút bên cạnh Tần Phong sức chiến đấu. Thế nhưng không cha không biết. Cha một cái hù dọa nhảy một cái. 5 ám cảnh đỉnh phong. Dù cho là Lưu gia tổng bộ chuyển tới. Muốn giải quyết cái này 5 cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Dương Lạc muốn thông qua vô thanh vô tức đi giải quyết Tần Phong hành động này. Hoàn toàn là chuyện không thể nào. Cái gì? 5 ám cảnh đỉnh phong. Dương Lạc kinh ngạc. Chính mình mấy ngày trước tại đủ loại dưới cơ duyên xảo hợp. Cái này mới miễn cưỡng đột phá đến minh cảnh trung kỳ. Không nghĩ tới bên cạnh Dương Lạc lại có 5 ám cảnh đỉnh phong. Cứ như vậy, phía trước tính toán xem như tất cả đều muốn buông tha a. Thế nhưng nghĩ đến chính mình mấy ngày nay tao ngộ. Để Dương Lạc liền như vậy buông tha. Hắn lại có thể nào cam tâm. Nhìn thấy Dương Lạc sắc mặt khó coi. Lưu Dũng cũng là một mặt khó khăn nói. Dương tiên sinh. Trên thực tế đối Tần Phong trực tiếp động thủ, đối chúng ta mà nói cũng không phải một chuyện tốt. Nếu là Tần Chiến biết chính mình con độc nhất xảy ra chuyện, khẳng định sẽ nổi điên. Cứ như vậy không riêng gì Dương tiên sinh ngài, sợ là chúng ta toàn bộ Lưu gia đều muốn vì đó hủy diệt. Đi tới nơi này phía sau, Lưu Dũng cũng coi là đã biết Dương Lạc mấy ngày nay phát sinh sự tình. Đối với trong lòng Dương Lạc cừu hận cũng coi như bao nhiêu hiểu một chút. Bất quá chính như hắn nói, bọn hắn hiện tại vẫn không thể đối Tần Phong động thủ. Chẳng lẽ ngươi muốn để ta đánh nát răng hướng trong bụng nuốt hay sao? Dương Lạc sắc mặt khó coi nhìn hướng Lưu Dũng, mà Lưu Dũng thấy thế cũng không tức giận, ngược lại là lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Vậy căn bản không phải là chúng ta Lưu gia phong cách. Cũng không phải Dương tiên sinh ngài phong cách. Nghe nói như thế, Dương Lạc có chút hồ nghi ngẩng đầu lên. Ngươi lời này là có ý gì? Lưu Dũng nhàn nhạt cười cười. Chúng ta chủ động đối Tần Phong động thủ đó là không thực tế. Đã như vậy, vì cái gì không cho Tần Phong chủ động đối chúng ta động thủ đây? Nghe vậy, Dương Lạc lông mày nhíu lại. có chút không biết rõ Lưu Dũng ý tứ. Lưu Dũng tiếp tục giải thích nói. Ta nghe nói cái Tần Phong này truy cầu Tô Nhược Tuyết đã có rất nhiều năm. Đông Hải đã truyền đến người tận đều biết. Nếu là Dương Tiên Sinh có thể có được Tô Nhược Tuyết yêu ái. Như thế cứ như vậy dẫn đến Tần Phong phát cuồng. Chỉ cần hắn đối chúng ta động thủ. Như thế chúng ta liền có lý do phản kích. Nhưng ngươi vừa mới còn nói cái Tần chiến kia. Chấm ngoặc kép, thế giới này cũng không phải hắn Tần ra một nhà độc đại. Nếu là chúng ta chủ động đi tìm Dương Lạc phiền toái. Bị Tần chiến tra được có lẽ còn có chút phiền toái. Nhưng nếu là Tần Phong chủ động đối chúng ta động thủ. Vậy coi như không trách được chúng ta. Nghe nói như thế, Dương Lạc hai mắt tỏa sáng. Mà Lưu Dũng thì là tiếp tục nói bổ sung. Mà bây giờ chỉ cần Dương Tiên Sinh có thể có được Tô Nhược Tuyết tâm. Đây đối với Dương Tiên Sinh tới nói không phải việc khó gì a. Tất nhiên, đối phó nữ nhân, Dương Lạc nhưng có là thủ đoạn. Nhất là Tô Nhược Tuyết nữ nhân như vậy. Nữ nhân như vậy có lẽ tại trong ngực của hắn mới là. Tần Phong tên phế vật kia. Căn bản không xứng người như vậy ở giữa cực phẩm. Nghĩ đến mấy ngày nay nhìn thấy Tô Nhược Tuyết một màn lại một màn. Cùng Tô Nhược Tuyết ở trong bệnh viện cái kia quyến rũ mê người dáng dấp. Dương Lạc trong lòng không kềm nổi hiện ra một vòng vẻ tham lam. Tô Nhược Tuyết là Tô Thị tập đoàn tổng tài. Muốn đạt được trái tim của nàng. Như thế Dương Tiên Sinh phải muốn tại có một công ty. Để cái Tô Nhược Tuyết này nhìn thấy Dương Tiên Sinh thực lực mới được. Nghe được Lưu Dũng, Dương Lạc không kềm nổi nhíu mày. Công ty, cái kia phải cần bao lâu? Thân là tình trường lão luyện hắn tự nhiên minh bạch sáng tạo công ty. Đích thật là đến gần Tô Nhược Tuyết phương pháp tốt nhất. Thế nhưng hắn mới vừa mới về nước. Muốn đạt tới đến Tô Nhược Tuyết cái này quy mô không có cái thời gian 3 năm năm đó là căn bản. Không thể nào. Dù cho có Lưu gia trợ giúp. Thời gian này cũng sẽ không rút ngắn quá nhiều. Hình như đã sớm ngờ tới điểm này. Lưu Dũng cười nhạt một tiếng. Điểm này cũng không cần Dương thiếu lo lắng. Trước khi tới ta cũng sớm đã chuẩn bị xong. Ý tứ gì? Dương Lạc có chút không biết rõ Lưu Dũng ý tứ. Mà Lưu Dũng thì là tiếp tục nói. Tại đi tới Đông Hải thời điểm, ta phát hiện Bạch Thị tập đoàn nơi đó xuất hiện một điểm nhỏ vấn đề. Bạch Thị tập đoàn xuất hiện nội ứng. Nội ứng? Ân, hơn nữa nghe nói Bạch Thị tập đoàn tổng tài đến bây giờ còn không biết rõ nội ứng là ai. Hơn nữa ngày mai sẽ là mở ra ban giám đốc thời điểm. Chỉ cần vào lúc đó, chúng ta có khả năng thu mua Bạch Thị tập đoàn tất cả cổ đông trên tay cổ phiếu. Như thế cứ như vậy, Bạch Thị tập đoàn cũng liền tại tên của chúng ta xuống. Nghe đến đó, Dương Lạc hai mắt tỏa sáng. Hoàn toàn chính xác, cứ như vậy chính mình cũng coi là bằng nhanh nhất tốc độ tại Đông Hải thành lập được công ty. Về phần cái kia nội ứng, vậy thì không phải là Dương Lạc yêu cầu lo lắng. Chính mình có tiền, chỉ cần có thể dùng tiền giải quyết sự tình đối Dương Lạc tới nói đều không phải đại sự. Đợi đến chính mình đem Bạch Thị tập đoàn bắt lại, như thế lại sử dụng một chút thủ đoạn nhỏ. Lo gì cái này Tô Nhược Tuyết không ngoan ngoãn nằm tại ngực mình. Nghĩ đến Tô Nhược Tuyết cái kia ngạo nhân vóc dáng, Dương Lạc khóe miệng không khỏi hơi hơi dương lên, lộ ra một nụ cười đắc ý. P.S. Không biết rõ vì sao. Viết đến cái Dương Lạc này thời điểm. Có chút khó chịu. Hai chương này cảm giác có vấn đề. Bất quá quá trình lại phải muốn đi. Các vị miễn cưỡng xem một chút đi Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.